Một vụ án bí ẩn, một hiện trường được dàn dựng đầy ám ảnh. Khi cảnh sát tưởng chừng như đã nắm trong tay mọi manh mối, sự thật lại ngày càng trở nên phức tạp. Những bằng chứng ngoại phạm vững chắc, những dấu vết tưởng chừng như vô tình, nhưng tất cả đều dẫn đến một âm mưu được tính toán tỉ mỉ. Ai là kẻ thực sự đứng đằng sau tội ác này và điều gì đã khiến cho vụ án đi theo một hướng mà không ai ngờ tới? Hãy cùng khám phá vụ án đầy ly kỳ này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2013, tại một khu chung cư cũ ở ngoại ô Bắc Kinh, cô bé Trần Tiểu Di đang tíu tít bước xuống cầu thang để đến trường. Đồng hồ khi ấy chỉ mới khoảng 7 giờ 15 phút, trời vẫn còn hơi se lạnh. Bất chợt, Tiểu Di nghe thấy giai điệu quen thuộc của một bộ phim hoạt hình mà em yêu thích vọng ra từ một căn hộ ở tầng 4. Cánh cửa của căn hộ chỉ khép hờ, khe cửa chỉ hở đủ để thấy ánh đèn leo lắt ở bên trong. Vốn bản tính tò mò, Tiểu Di ghé mắt nhìn vào, cảnh tượng đập vào mắt em là một cô gái trẻ, trông chừng khoảng 20 tuổi, đang mặc một bộ váy cosplay công chúa màu hồng phấn, ngồi bất động ở trên ghế đặt ở giữa phòng khách. Xung quanh có vô số gấu bông lớn nhỏ được sắp xếp như là đang nhìn chằm chằm về hướng cô gái. Không thấy ai khác, Tiểu Di lẻn đẩy cửa bước vào trong để xem rõ hơn. Chỉ vài phút sau, mẹ của Tiểu Di là bà Trần Lệ Hoa nhận ra con gái mình đã không còn ở bên cạnh mình. Bà hốt hoảng chạy khắp hành lang và cầu thang để tìm con. Bà gõ cửa từng căn hộ xung quanh và cuối cùng thì bắt gặp cánh cửa khép hờ kia. Khi bà Lệ Hoa bước vào, bà như chết lặng tại chỗ. Cô gái đang ngồi trên ghế đã tắt thở từ lúc nào, lại còn bị chặt mất hai cánh tay. Tiểu Di thì đứng chết sững ở bên cạnh, mặt tái mét vì sợ hãi. Bình tĩnh hết sức có thể, bà Lệ Hoa đã lập tức ôm con gái ra ngoài rồi gọi cho cảnh sát. Hiện trường ghê rợn này đã nhanh chóng khiến cả khu chung cư bàng hoàng. Vào lúc 8 giờ 3 phút, đội cảnh sát hình sự của Bắc Kinh cùng với các chuyên gia pháp y đã có mặt tại căn hộ xảy ra vụ án mạng. Căn hộ nằm trên tầng 4, cửa chính không có dấu hiệu bị phá khóa, chứng tỏ nạn nhân đã quen biết hung thủ hoặc là hung thủ có cách khác để đột nhập vào mà không gây ra tiếng động đáng kể. Toàn bộ khu vực đã nhanh chóng được phong tỏa, ngăn chặn người dân tiếp cận nhằm bảo vệ hiện trường và tránh làm xáo trộn các dấu vết. Bên trong căn hộ, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một bóng đèn cũ tạo ra một không gian lạnh lẽo, ngột ngạt. Phòng khách là nơi tập trung chính của vụ án. Thi thể được phát hiện ngồi trên một chiếc ghế bành lớn đặt ở giữa phòng trong tư thế bất động, dáng ngồi thẳng đơ nhưng không tự nhiên, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đôi mắt mở to như thể là còn vương nỗi kinh hoàng tột độ trước khi chết. Da mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, ở trên cổ có vết xiết sâu màu đỏ sẫm, kéo dài vòng quanh toàn bộ cổ, chứng tỏ lực xiết rất mạnh và kéo dài cho đến khi nạn nhân ngừng thở hoàn toàn. Xung quanh thi thể có nhiều gấu bông với kích cỡ khác nhau được đặt rải rác ở trên sàn. Một số bị đổ ngã, số còn lại thì được đặt ngay ngắn, tạo thành một vòng tròn kỳ lạ. Dựa vào thông tin từ người quen của nạn nhân, toàn bộ số gấu bông này đều thuộc về sở hữu của cô gái xấu số. Ở dưới sàn nhà, cách thi thể khoảng 1,5 mét, một chiếc váy màu kem bị xé rách, vương vãi trên nền gạch. Vải có rất nhiều vết rách không đồng đều, chứng tỏ đã có sự giằng co mạnh trước đó. Ngoài ra, phần váy cosplay công chúa mà nạn nhân đang mặc không phải là đồ của cô, đặt ra nghi vấn có phải hung thủ đã cố ý thay đồ cho nạn nhân sau khi gây án. Ở trên ghế sofa đặt ở góc phòng, đội pháp y đã phát hiện ra rất nhiều vết móng tay cào xước. Có một số vết cào đủ sâu để làm bong chóc lớp vải bọc ghế. Điều này cho thấy đây có thể là nơi nạn nhân đã bị khống chế và tấn công trước khi tử vong. Ngoài ra thì dưới ánh sáng của TUV, các điều tra viên cũng đã phát hiện ra một số vết máu nhỏ dính rải rác ở trên ghế, có thể là của nạn nhân trong lúc cố gắng chống cự. Bên cạnh ghế sofa, một chiếc thắt lưng da màu đen được tìm thấy trong tư thế vắt ngang trên thành ghế, một đầu bị xoắn lại. Qua kiểm tra sơ bộ, đây chính là thắt lưng thuộc về sở hữu của nạn nhân, đồng thời cũng chính là hung khí dùng để giết cô đến chết. Pháp y đã tiến hành kiểm tra thi thể tại hiện trường trước khi đưa về giám định chuyên sâu. Dựa vào độ cứng của thi thể và nhiệt độ cơ thể, nạn nhân được ước tính đã chết vào khoảng từ 9 cho đến 10 giờ tối của ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, để xác định được chính xác hơn thì cần phải xét nghiệm chuyên sâu các dấu hiệu phân hủy ở bên trong. Vết xiết ở trên cổ sâu và rõ ràng có xu hướng xiết chặt dần về một phía, cho thấy hung thủ đã kéo mạnh từ phía sau. không có dấu hiệu của vật sắc bén cắt vào da, nhưng có nhiều vết bầm tím ở vùng cánh tay và đùi, chứng tỏ là nạn nhân đã bị khống chế mạnh bạo trước khi bị siết chặt. Hai cánh tay của nạn nhân bị chặt rời sau khi chết, các vết cắt khá gọn, chứng tỏ là đã được thực hiện bằng một lưỡi dao sắc bén. Bộ phận sinh dục của nạn nhân có tổn thương nghiêm trọng, có dấu hiệu bị rách và chảy máu, chứng tỏ là đã có hành vi tấn công tình dục trước khi tử vong. Cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm ADN để xác định được danh tính của kẻ thực hiện hành vi này. Dựa trên những bằng chứng ban đầu, cảnh sát đã đưa ra một số nhận định sơ bộ về trình tự vụ án. Hung thủ có thể đã theo dõi nạn nhân từ trước và có kế hoạch rõ ràng. Nạn nhân bị tấn công tại ghế sofa, nơi có dấu hiệu vật lộn, dấu cào và máu nhỏ giọt. Sau khi bị khống chế, nạn nhân bị xâm hại tình dục trước khi bị siết đến chết bằng chính chiếc thắt lưng của mình. Hung thủ sau đó đã chặt rời hai cánh tay của nạn nhân, có thể với mục đích là để che giấu dấu vân tay hoặc tạo thêm yếu tố tâm lý quái dị. Cuối cùng thì hắn đã đưa thi thể ra giữa phòng khách và mặc lại cho cô bộ đồ cosplay và sắp xếp những con gấu bông xung quanh để tạo ra một hiện trường đầy bí ẩn. Qua xác minh danh tính, nạn nhân được xác định là Lý Tuyết San, 26 tuổi, một tác giả viết truyện online. Trước đây, cô không quá nổi tiếng trong giới sáng tác trực tuyến, chủ yếu là viết về các tiểu thuyết kinh dị và tâm lý tội phạm trên một nền tảng tiểu thuyết mạng phổ biến. Tuy nhiên gần đây, một tác phẩm mới của cô bất ngờ đã trở nên nổi bật và thu hút nhiều sự chú ý hơn từ độc giả, giúp cho tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn. Sau khi rà soát các mối quan hệ của Lý Tuyết San, cảnh sát nhận thấy cô dường như không có thù oán cá nhân với ai. Vòng bạn bè của cô khá đơn giản, phần lớn là những người quen trong giới sáng tác trực tuyến và đồng nghiệp từng hợp tác với cô trong các dự án nhỏ. Tuyết San không thường xuyên tụ tập bạn bè hay tham gia vào các hoạt động xã hội. Cuộc sống của cô phần lớn chỉ xoay quanh công việc viết lách và một số sở thích cá nhân như là sưu tầm gấu bông và xem phim hoạt hình. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là trước đây cô từng có một người bạn cùng phòng, một nữ biên kịch trẻ tên là Chu Vịnh Hà. Hai người từng sống chung trong căn hộ này khoảng 3 năm trước khi Chu Vịnh Hà tự vẫn cách đây 1 năm. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2012, Chu Vịnh Hà được phát hiện chết trong chính căn hộ này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tự vẫn. Cô treo trong phòng ngủ, không để lại thư tuyệt mệnh. Lúc đó Lý Tuyết San chính là người đã phát hiện ra thi thể đầu tiên và báo cảnh sát. Dù vụ việc này đã khép lại với kết luận là tự vẫn, nhưng nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Chu Vịnh Hà vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. Sau cái chết của bạn cùng phòng, Lý Tuyết San tiếp tục sống một mình tại căn hộ này. Từ đó cô ngày càng trở nên khép kín và hầu như không mời ai về nhà và tập trung hoàn toàn vào công việc sáng tác. Cái chết của Chu Vịnh Hà có liên quan gì đến vụ án hay không, đó vẫn là một câu hỏi mà cảnh sát đang xem xét lại. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phỏng vấn một số cư dân sống cùng tòa nhà để thu thập thêm thông tin về nạn nhân. Nhiều người cho biết Lý Tuyết San hầu như không giao tiếp với hàng xóm, nhưng có một chi tiết quan trọng được nhiều nhân chứng đề cập, đó là cô ấy có một người bạn trai thường xuyên qua lại, anh ta sống ở tòa nhà bên cạnh. Một số hàng xóm khẳng định, thỉnh thoảng họ có thấy một người đàn ông xuất hiện trước căn hộ của Tuyết San, đôi khi đứng đó khá lâu mà không được cô mở cửa. Một vài người thậm chí còn nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ, nhưng không rõ nội dung cụ thể. Cảnh sát đã nhanh chóng xác minh danh tính của người này và phát hiện anh ta không phải là bạn trai thực sự của Lý Tuyết San mà là một kẻ quấy rối cô trong thời gian dài. Người đàn ông được xác định tên là Lưu Giật Thành, 31 tuổi, làm việc trong công ty thiết kế đồ họa. Anh ta sống một mình ở tòa nhà bên cạnh, cách căn hộ của Tuyết San chỉ một đoạn ngắn. Qua kiểm tra lịch sử trò chuyện trên Weibo và một số nền tảng nhắn tin khác, cảnh sát phát hiện ra Lưu Giật Thành thường xuyên nhắn tin cho Lý Tuyết San, sử dụng những lời lẽ thân mật, ép buộc cô phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm với mình. Tuy nhiên, Lý Tuyết San luôn từ chối anh ta một cách thẳng thắn và thậm chí có lúc còn chặn tài khoản anh ta. Sau khi xác định Lý Giật Thành là một nghi phạm quan trọng, cảnh sát đã quyết định tiếp cận anh ta để thu thập thêm thông tin. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 12 tháng 9 năm 2013, hai điều tra viên đến căn hộ của anh ta tại tòa nhà bên cạnh nơi ở của nạn nhân. Cánh cửa vừa được mở ra, cảnh sát đã ngay lập tức nhận thấy Lưu Giật Thành trông vô cùng tiều tụy. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề như vừa trải qua một cú sốc lớn. Khi được thông báo về cái chết của Lý Tuyết San, anh ta đau khổ đến mức suýt ngã quỵ. Anh ta không tin nổi vào tai mình, liên tục hỏi lại cảnh sát. Cô ấy thực sự đã chết sao? Không thể nào như vậy được. Lưu Giật Thành ngồi xuống, đầu gục vào trong tay, đôi vai run lên. Dù bị nghi ngờ là kẻ quấy rối, phản ứng của anh ta lại thể hiện sự đau đớn rất chân thật, khác hẳn với hình ảnh một kẻ biến thái có động cơ giết người. Trong lúc trò chuyện với điều tra viên, Lưu Giật Thành vô tình tiết lộ một thông tin gây chấn động. Tôi không tin, gần 11 giờ đêm ngày hôm qua, tôi còn nghe nói có người nhìn thấy cô ấy đứng dưới sân chung cư đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà. Câu nói này đã gây ra một cú sốc lớn đối với nhóm điều tra. Theo như kết quả pháp y mới nhất, thì khoảng thời gian tử vong của Lý Tuyết San được xác định là vào khoảng từ 9 giờ 30 cho đến 10 giờ tối. Nếu như gần 11 giờ đêm mà vẫn có người nhìn thấy cô ấy còn sống và đang gọi điện thoại, thì điều đó có nghĩa là thời gian tử vong đã có sai sót nghiêm trọng hoặc là có một điều gì đó kỳ lạ hơn đang diễn ra. Các điều tra viên đã ngay lập tức cung cấp thông tin này cho nhóm điều tra khác để xác thực lại thông tin, sau đó thì tiến hành kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của Lưu Giật Thành. Anh ta khai rằng vào buổi tối ngày 11 tháng 9, anh ta đi uống rượu với mấy người bạn tại quán rượu gần khu chung cư. Nhóm người này có khoảng 6 đến 7 người, trong đó có bao gồm cả đồng nghiệp cũ của anh ta. Vì quán nằm ở gần khu nhà, cách khoảng tầm 1,5 km cho nên anh ta không đi xe. Sau khi uống xong thì anh ta đã say mềm, rời khỏi quán và đến cửa hàng tiện lợi ngay cạnh đó để mua thuốc lá và đi vệ sinh rồi quay lại bàn nhậu. Thời gian rời đi của anh ta được khai báo là từ khoảng 9 giờ 15 phút cho đến 9 giờ 45 phút. Lập tức, cảnh sát đã tiến hành xác minh. Những người bạn đi uống rượu cùng đều xác nhận lời khai của Lưu Giật Thành là chính xác. Họ nhìn thấy anh ta đi bộ mua thuốc lá và sau đó quay trở lại trong trạng thái không tỉnh táo. Nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng xác nhận rằng Lưu Giật Thành có đến mua thuốc lá. Dựa trên khoảng cách từ quán rượu đến khu chung cư của nạn nhân cộng thêm thời gian đi bộ với khoảng cách là 1,5 km thì cảnh sát tính toán và nhận thấy rằng Lưu Giật Thành không có đủ thời gian để quay về gây án trong khung giờ mà nạn nhân tử vong. Không chỉ có vậy, sau khi điều tra, có một vài nhân chứng như là bảo vệ của tòa nhà cũng xác nhận đã nhìn thấy và nghe thấy Lý Tuyết San nói chuyện điện thoại vào khoảng 10 giờ 50 cho đến 11 giờ tối. Tôi nhớ rõ mà, khoảng gần 11 giờ, tôi thấy cô ấy đứng ở sân chung cư, cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Tôi không nghe rõ nội dung, nhưng mà tôi chắc chắn đấy là giọng của cô ấy. Nếu thông tin này là đúng, thì Lý Tuyết San vẫn còn sống sau thời điểm được cho là đã tử vong. Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với kết luận bên phía pháp y, vì các bác sĩ pháp y đã xác nhận thời gian tử vong của cô là vào khoảng từ 9 rưỡi cho đến 10 giờ tối. Cảnh sát đã lập tức yêu cầu đội pháp y kiểm tra lại xem có sai sót gì ở trong việc giám định thời gian tử vong hay không. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y khẳng định không có sai lầm nào. Cơ thể của nạn nhân đã trải qua các dấu hiệu phân hủy phù hợp với thời gian chết ban đầu. Điều này lại dẫn đến hai khả năng bí ẩn. Nhân chứng đã nhầm lẫn về thời gian, nhưng có rất nhiều nhân chứng khẳng định chắc chắn là đã nghe thấy giọng của Lý Tuyết San vào lúc 11 giờ, thì khả năng này có vẻ như không thuyết phục. Nạn nhân thực sự đã chết từ 9 giờ 30 cho đến 10 giờ tối, vậy thì ai là người đã nói chuyện điện thoại vào lúc 11 giờ? Dù chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng điều chắc chắn là Lưu Giật Thành hiện tại có bằng chứng ngoại phạm khá chắc chắn, khiến cho cảnh sát phải tạm thời loại bỏ anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm chính. Lưu Giật Thành tạm thời bị loại bỏ ra khỏi danh sách nghi phạm chính, cảnh sát lại vẫn chưa thể xác định được ai thực sự đứng ở đằng sau vụ sát hại Lý Tuyết San. Vì vậy mà họ quyết định đào sâu hơn vào đời sống cá nhân của cô. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra một chi tiết đáng sợ. Hiện trường sắp xếp khi Lý Tuyết San chết có điểm tương đồng đáng kinh ngạc với một câu chuyện mà chính cô đã viết và đăng trên một diễn đàn văn học trực tuyến. Chính vụ án này đã làm cô trở nên nổi tiếng hơn. Câu chuyện xoay quanh một nữ nhân vật bị giết và được đặt trên một chiếc ghế ở giữa phòng khách, xung quanh là những con gấu bông. Ngay cả trang phục cosplay công chúa cũng là một chi tiết ở trong câu chuyện. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng là trong câu chuyện của Lý Tuyết San, nhân vật không bị chặt tay, nhưng ngoài đời thực thì cô đã bị hung thủ chặt mất cả hai tay. Câu hỏi này khiến cho cảnh sát băn khoăn, hung thủ dường như là có ý định tái hiện câu chuyện của nạn nhân, nhưng tại sao lại thêm chi tiết chặt tay? Một điều tra viên nhớ lại một chi tiết trong lịch sử tội phạm thời phong kiến. Thời xưa, những kẻ trộm cắp bị trừng phạt bằng cách chặt tay. Phải chăng đây là một ám chỉ? Liệu có ai đó nghĩ rằng Lý Tuyết San đã ăn cắp thứ gì đó? Duy luận này đã dẫn cảnh sát đến một hướng điều tra mới. Họ đã lập tức liên hệ chi tiết này với Chu Vịnh Hà, người bạn cùng phòng đã tự vẫn của Lý Tuyết San. Lý Tuyết San và Chu Vịnh Hà đều là những người làm sáng tạo nội dung, một người thì viết tiểu thuyết, còn một người thì làm biên kịch. Nhưng có một khả năng mà cảnh sát không thể bỏ qua, đó là phải chăng trước khi chết, Chu Vịnh Hà đã từng có xung đột với Lý Tuyết San về ý tưởng sáng tác. Có thể nào Lý Tuyết San đã ăn cắp ý tưởng của cô ấy? Cảnh sát tiếp tục điều tra và tìm ra manh mối quan trọng trên diễn đàn nơi Lý Tuyết San đăng tải chuyện của mình. Ở dưới bài viết có một bình luận đầy ác ý. Cô ta là kẻ ăn cắp, cô ta không xứng đáng để được ca ngợi. Câu chuyện này không phải của cô ta chỉ là một kẻ đạo nhái rẻ tiền mà thôi. Bình luận này được đăng trước ngày Lý Tuyết San bị sát hại chỉ vài ngày. Cảnh sát đã lập tức nghi ngờ người viết bình luận có thể có mối liên hệ với vụ án hoặc thậm chí chính là hung thủ. Vì vậy, truy tìm danh tính người để lại bình luận này đã trở thành ưu tiên hàng đầu của đội điều tra. Nếu Chu Vịnh Hà thực sự bị Lý Tuyết San ăn cắp ý tưởng và cái chết của cô ấy không phải là việc tự vẫn đơn thuần, thì có khả năng cái chết của Tuyết San là một vụ trả thù tàn nhẫn. Cảnh sát đã truy vết tài khoản để lại bình luận buộc tội Lý Tuyết San ăn cắp ý tưởng trên diễn đàn. Sau khi lần theo địa chỉ IP và kiểm tra dữ liệu đăng nhập, họ phát hiện ra tài khoản này thuộc về một người đàn ông tên là Lâm Trạch Hạo, 30 tuổi. Lâm Trạch Hạo không phải là một người bình luận vô danh trên mạng mà còn là một nhân vật quan trọng ở trong đời Chu Vịnh Hà. Ban đầu, Lâm Trạch Hạo phủ nhận mối quan hệ quá sâu đối với Chu Vịnh Hà, chỉ nói rằng cả hai là bạn thân từ thời đại học. Tuy nhiên, trực giác điều tra của cảnh sát mách bảo rằng mối quan hệ giữa họ không đơn giản như vậy. Họ nhận thấy cách anh ta phản ứng khi nhắc đến cái tên Chu Vịnh Hà. Ánh mắt anh ta thoáng bối rối, giọng nói trở nên nghẹn lại và hai bàn tay siết chặt vào nhau. Một điều tra viên đã thử đưa ra phán đoán, hai người là người yêu, đúng không? Câu hỏi này đã khiến cho Lâm Trạch Hạo cứng đờ. Ban đầu, anh ta có vẻ như muốn phản bác, nhưng sau vài giây im lặng, anh ta thở dài, gật đầu xác nhận. Đúng, tôi là bạn trai của cô ấy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ công khai, chỉ có rất ít người biết. Lâm Trạch Hạo kể lại rằng, Chu Vịnh Hà là một biên kịch tài năng, nhưng trong công ty cô lại liên tục bị cấp trên chèn ép. Những ý tưởng xuất sắc của cô đã nhiều lần bị cấp trên đánh cắp và vì không có tiếng nói trong ngành nên cô không thể làm gì khác ngoài im lặng chịu đựng. Mỗi lần về đến nhà, cô ấy đều than thở với Lý Tuyết San về chuyện này. Cô ấy còn nói rằng mình cảm thấy như là đang bị bón rút hết ý tưởng, hết tâm huyết nhưng lại không thể phản kháng. Tuy nhiên, Chu Vịnh Hà vẫn giữ lại một tác phẩm mà cô rất tâm huyết. Đó là vụ án một cô gái bị sát hại ngay giữa đám thú bông. Khi mà Chu Vịnh Hà định nộp bản thảo này cho một cuộc thi kịch bản lớn, thì cô phát hiện ra ý tưởng đã xuất hiện ở trong máy tính của Lý Tuyết San. Lý Tuyết San đã đọc kịch bản đó, có thể cô ta đã sao chép một phần hoặc là lấy cảm hứng từ đó. Nhưng với Chu Vịnh Hà, điều đó chẳng khác gì phản bội. Cô ấy thất vọng đến mức không chỉ với người khác mà còn cả với chính bản thân mình. Cô ấy cảm thấy mình không còn giá trị gì nữa, không ai công nhận tài năng của cô ấy, thậm chí ngay cả người bạn thân nhất cũng phản bội cô ấy. Và đó là một giọt nước tràn ly. Sau ngày hôm đó, Chu Vịnh Hà đã tự vẫn trong căn hộ của họ. Cảnh sát nhận thấy sự căm hận thực sự trong giọng nói của Lâm Trạch Hạo, nhưng cũng không có bằng chứng nào rõ ràng cho thấy anh ta là hung thủ. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng ngờ là Lâm Trạch Hạo không có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian Lý Tuyết San bị sát hại. Khi được hỏi về đêm xảy ra vụ án, anh ta chỉ trả lời một cách mơ hồ, tôi ở nhà một mình, không có ai làm chứng. Vì Lâm Trạch Hạo không có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, cảnh sát đã lập tức nghi ngờ anh ta. Tuy nhiên, vì thiếu bằng chứng trực tiếp, họ chưa thể kết tội anh ta ngay lập tức. Để tiếp tục truy tìm manh mối, đội điều tra đã quyết định quay trở lại hiện trường vụ án với hy vọng tìm thấy điều gì đó đã bị bỏ sót trong lần khám nghiệm đầu tiên. Trong lúc rà soát kỹ hơn tại phòng khách, nơi thi thể của Lý Tuyết San được tìm thấy, một sĩ quan điều tra đã phát hiện ra một tấm cạc nhỏ rơi ở dưới gầm ghế sofa. Tấm cạc này có tên và địa chỉ của một cửa hàng bán đồ cosplay. Cảnh sát nhận định rằng đây có thể là nơi hung thủ đã mua bộ váy công chúa mà nạn nhân mặc khi chết. Ban đầu, cảnh sát đã điều tra theo hướng truy tìm nguồn gốc của trang phục cosplay, nhưng có quá nhiều cửa hàng cộng với việc khách hàng có thể mua online mà không để lại dấu vết. Họ không thu được bất kỳ manh mối nào đáng giá, nhưng lần này thì lại khác. Tấm cạc này có thể là do hung thủ đã vô tình đánh rơi mà không nhận ra. Cảnh sát đã ngay lập tức liên hệ với cửa hàng theo địa chỉ ở trên tấm cạc để điều tra. Khi cảnh sát đến cửa hàng cosplay, họ đã yêu cầu kiểm tra danh sách khách hàng gần đây. Theo như hồ sơ thì đúng vào ngày 10 tháng 9, chỉ một ngày trước khi Lý Tuyết San bị sát hại, Lâm Trạch Hạo đã đến đây và mua một bộ váy công chúa cosplay. Cảnh sát đã lập tức tiến hành bắt giữ Lâm Trạch Hạo và đưa anh ta về phòng thẩm vấn. Sau khi bị đưa về phòng thẩm vấn, Lâm Trạch Hạo ban đầu kiên quyết phủ nhận liên quan đến cái chết của Lý Tuyết San. Anh ta khẳng định bộ váy cosplay được mua để tặng cho một người bạn. Tuy nhiên, khi cảnh sát truy hỏi về danh tính của người bạn đó thì anh ta không có câu trả lời rõ ràng, cũng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng bộ váy thực sự được mua để làm quà. Bị dồn ép, Lâm Trạch Hạo cuối cùng cũng đã thay đổi lời khai. Anh ta thừa nhận rằng vào khoảng 10 giờ 10 phút tối ngày hôm đó, anh ta đã mang bộ váy cosplay cùng với vài con chuột chết đến căn hộ của Lý Tuyết San. Ý định ban đầu của anh ta chỉ là đặt những thứ này trước cửa nhà nạn nhân để nhằm đe dọa, khiến cho cô ta hoảng sợ và cảm nhận được nỗi sợ hãi tương tự như những gì mà Chu Vịnh Hà đã từng trải qua trước khi tự vẫn. Khi vừa đến nơi, anh ta nhận thấy cửa căn hộ của Lý Tuyết San hé mở. Điều này khiến cho anh ta tò mò bước vào. Vào đến phòng khách, anh ta nhìn thấy Lý Tuyết San đã chết, cơ thể lạnh ngắt ở trên chiếc ghế giữa phòng, xung quanh là những con gấu bông. Cảnh tượng này khiến cho anh ta sững sờ. Tuy nhiên, thay vì báo cho cảnh sát thì anh ta lại nảy sinh ra một ý định khác. Sự căm hận đối với Lý Tuyết San bùng lên ở trong đầu anh ta. Lúc đó anh ta cho rằng cô đáng phải chịu hình phạt, giống như những kẻ trộm cắp trong quá khứ bị chặt tay. Trong cơn phẫn nộ, anh ta đã dùng dao chặt đứt hai cánh tay của nạn nhân, đồng thời sắp xếp lại hiện trường sao cho giống với vụ án trong câu chuyện mà Lý Tuyết San đã viết. Khi thực hiện hành động đó, anh ta đã xóa bỏ một số dấu vết tại hiện trường với suy nghĩ rằng nếu có một kẻ nào khác đã giết Lý Tuyết San thì hắn không đáng bị bắt giữ, cô ta chết là điều đúng đắn. Không chỉ có vậy, anh ta còn để hé cửa và bật tivi lên để thu hút sự chú ý, hy vọng là có càng nhiều người chứng kiến cô ta càng tốt. Trước những lời khai này, cảnh sát nhận thấy vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Tuy nhiên, khi phân tích tâm lý và động cơ, có một điểm không hợp lý. Nếu Lâm Trạch Hạo hận thù Lý Tuyết San đến mức sẵn sàng chặt tay cô ấy để trừng phạt, vậy thì tại sao có dấu hiệu cưỡng hiếp ở trên thi thể nạn nhân? Một người mang tâm lý báo thù như anh ta thì không có lý do gì để thực hiện hành vi này. Không chỉ có vậy, GPS ở trên xe cũng ghi nhận vào khoảng thời gian được cho là nạn nhân đã bị chết thì anh ta đang trên cung đường đến nhà nạn nhân. Vì vậy mà cảnh sát nhận ra rằng có thể Lâm Trạch Hạo không phải là hung thủ thực sự. Hành động của anh ta sau khi phát hiện ra thi thể có thể đã khiến cho vụ án trở nên rắc rối hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta là kẻ giết người. Điều này đồng nghĩa với việc hung thủ thực sự có thể vẫn đang tự do ở ngoài kia. Những bằng chứng còn lại tại hiện trường, đặc biệt là việc nạn nhân bị tấn công tình dục trước khi chết, cần được xem xét kỹ hơn để tìm ra câu trả lời chính xác. Cảnh sát tiếp tục điều tra với mục tiêu xác định xem ai là kẻ đã thực sự cướp đi mạng sống của Lý Tuyết San. Khi cuộc điều tra dần rơi vào bế tắc, đội pháp y bất ngờ lại cung cấp một thông tin quan trọng, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Trong số mẫu tóc thu thập được từ thi thể của Lý Tuyết San, có một sợi không phải là tóc thật mà là tóc giả. Điều này đã ngay lập tức khiến cho đội điều tra chú ý. Họ điều tra được rằng Lý Tuyết San gần đây có mua một bộ tóc giả mới được làm từ sợi nhân tạo đặc biệt. Chất liệu của tóc giả trùng khớp với mẫu tóc được tìm thấy tại hiện trường, nhưng bộ tóc này đã biến mất khỏi căn hộ của nạn nhân. Từ đây, một giả thuyết kinh hoàng đã được đặt ra, có khả năng kẻ sát nhân đã đóng giả làm Lý Tuyết San sau khi cô bị giết. Nếu giả định này là đúng, thì người mà nhân chứng nghe thấy nói chuyện vào lúc 11 giờ đêm không phải là Lý Tuyết San mà là một kẻ nào đó đội tóc giả để tạo ra bằng chứng giả. Giọng nói ở trong cuộc gọi có thể đã được thu âm từ trước rồi phát lại để nhằm đánh lạc hướng thời gian tử vong. Với giả thuyết này, cảnh sát đã bắt đầu rà soát lại tất cả những ai có thể tiếp cận được bộ tóc giả của Lý Tuyết San. Hai điều tra viên từng đến nhà của Lưu Giật Thành trước đây bỗng nhớ lại một chi tiết rất quan trọng. Khi đến thẩm vấn anh ta lần đầu, họ đã vô tình nhìn thấy ở trong nhà vệ sinh, ngay sát cửa ra vào có một chiếc túi ni lông, ở bên trong có lấp ló một bộ tóc giả. Khi đó, họ chưa nghĩ quá nhiều về chi tiết này, nhưng với phát hiện mới từ đội pháp y, tóc giả đã trở thành một bằng chứng quan trọng. Cảnh sát không thể công khai lục soát nhà của Lưu Giật Thành vì chưa có đủ căn cứ. Họ phải tìm cách giàn cảnh để tình cờ phát hiện ra bằng chứng mà không làm cho nghi phạm cảnh giác. Hai nhân viên điều tra lần trước lại tiếp tục đến nhà của Lưu Giật Thành dưới danh nghĩa là thu thập thêm một số manh mối. Sau đó thì một trong những điều tra viên đã xin đi vệ sinh nhờ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh ta đã cố gắng tìm kiếm manh mối còn sót lại của bộ tóc giả và may mắn thay, anh đã tìm thấy một số sợi tóc dài còn vướng ở góc phòng. Bằng kỹ thuật giám định, cảnh sát khẳng định số tóc này có chất liệu tương đồng với loại tóc mà Lý Tuyết San đã mua, càng củng cố thêm nghi vấn rằng Giật Thành đã dùng tóc giả để đóng giả thành Lý Tuyết San sau khi cô bị giết. Lúc này Lưu Giật Thành đã trở thành nghi phạm chính, nhưng vấn đề là bằng chứng ngoại phạm của hắn ta khá vững chắc. Cảnh sát đã bắt đầu phân tích lại toàn bộ lộ trình của Lưu Giật Thành vào đêm xảy ra vụ án. Anh ta được xác nhận là đã uống rượu với nhiều người bạn, đặc biệt là quán nhậu mà anh ta ngồi là do chính anh ta chỉ định. Khi quay lại kiểm tra quán nhậu, cảnh sát nhận thấy có một điều đáng ngờ là từ phòng nhậu có thể nhìn thấy cửa hàng tiện lợi nơi mà Lưu Giật Thành mua thuốc lá, nhưng lại không thể nhìn thấy bãi đỗ xe của quán. Điều này làm cho các điều tra viên đã sinh ra suy đoán nếu hắn dựa vào góc khuất này để lấy xe rời đi thì hắn có đủ thời gian để rời khỏi quán, đi đến hiện trường, gây án và quay lại. Tuy nhiên, có một vấn đề khác lại xuất hiện. Xe của Lưu Giật Thành được chứng thực là luôn để ở dưới hầm, không rời khỏi tòa nhà trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Vậy thì hắn ta đã lấy xe ở đâu? Chắc chắn hắn sẽ không dám tự ý thuê xe rồi mang vào hoặc là nhờ bạn bè thân thiết. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra Lưu Giật Thành thường xuyên qua lại với một kẻ côn đồ trẻ tuổi ở trong khu vực. Điều tra sâu hơn, họ phát hiện ra rằng tên này cũng có mặt tại quán nhậu vào đêm xảy ra vụ án và có mang theo một chiếc xe riêng. Cảnh sát đã lập tức gọi thẩm vấn hắn. Ban đầu hắn từ chối hợp tác, khẳng định mình không biết gì về vụ án. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa ra thông tin về Lưu Giật Thành bị liên đới ở trong một vụ giết người, hắn đã bắt đầu lung lay. Cuối cùng, hắn khai nhận rằng Lưu Giật Thành đã mượn xe của hắn vào tối hôm đó. Hắn cũng đã giúp Lưu Giật Thành điều tra trước về khu vực nào có góc khuất camera an ninh. Sau khi xong việc thì hắn nhận được một khoản tiền để giữ im lặng. Từ lời khai này, cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng để xác định Lưu Giật Thành chính là kẻ giết người. Hắn đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, tận dụng mọi điểm mù của camera để thực hiện tội ác, dẫn bạn bè đến một quán nhậu do hắn chỉ định tạo bằng chứng ngoại phạm. Chọn vị trí phòng nhậu có thể nhìn thấy cửa hàng tiện lợi nhưng lại không nhìn thấy bãi đỗ xe. Mượn xe của một người bạn rồi lén rời khỏi quán mà không ai hay biết. Thực hiện hành vi giết người sau đó quay lại quán như chưa có chuyện gì xảy ra. Dùng tóc giả và đoạn ghi âm chuẩn bị từ trước để tạo chứng cứ giả và đánh lạc hướng điều tra. Dù hắn đã cố gắng tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, nhưng cuối cùng sợi tóc giả ở trong nhà vệ sinh, lời khai của tên côn đồ và phân tích về cách hắn di chuyển đã lật tẩy tội ác của hắn. Cảnh sát đã bắt giữ Lưu Giật Thành ngay sau đó. Sau khi bị dồn ép bởi hàng loạt các bằng chứng không thể chối cãi, Lưu Giật Thành cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội. Hắn không còn cách nào để biện hộ khi mà cảnh sát đã lần lượt gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang mà hắn đã cố tình dựng lên để đánh lạc hướng điều tra. Lưu Giật Thành khai nhận rằng hắn đã theo đuổi Lý Tuyết San suốt một thời gian dài nhưng luôn bị cô từ chối thẳng thừng. Dù bị từ chối, hắn vẫn ám ảnh với cô đến mức mà luôn ảo tưởng rằng có một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng sau khi nhận ra Lý Tuyết San không bao giờ đáp lại tình cảm của mình, sự khao khát chiếm đoạt đã biến thành sự giận dữ, oán hận, thôi thúc hắn tạo ra một kế hoạch tàn nhẫn để cưỡng hiếp và sát hại cô. Hắn lên kế hoạch tỉ mỉ, chọn thời gian, địa điểm và cách thức để vừa đạt được mục đích vừa che giấu tội ác. Hắn biết Lý Tuyết San sống một mình, sẽ không có ai can thiệp nếu như hắn hành động nhanh chóng. Hắn tạo ra bằng chứng ngoại phạm, cố tình mời bạn bè đi nhậu tại một quán do hắn chỉ định. Hắn chọn vị trí phòng nhậu có thể nhìn thấy cửa hàng tiện lợi để tạo bằng chứng mình rời khỏi quán. Nhưng chỗ để xe thì lại khuất tầm nhìn, giúp cho hắn có thể bí mật lấy xe, thực hiện hành vi tội ác, quay lại mà không bị ai nghi ngờ. Hắn mượn xe của một người bạn, tránh sử dụng xe của chính mình để không bị camera ghi lại. Vào đêm xảy ra vụ án, Lưu Giật Thành giả vờ rời quán rượu và mua thuốc, sau đó thì bí mật lái xe đến căn hộ của Lý Tuyết San. Hắn gõ cửa nhà Lý Tuyết San. Khi cô mở cửa thì hắn đã nhanh chóng tiến vào và khống chế. Sau đó, hắn đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp mà hắn đã ấp ủ từ lâu. Sau khi cưỡng hiếp, hắn siết Lý Tuyết San đến chết. Sau đó, hắn quay lại quán nhậu, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Để đánh lạc hướng điều tra, sau khi từ quán nhậu trở về, vào khoảng gần 11 giờ tối ngày hôm đó, hắn đã dùng tóc giả của nạn nhân mặc váy, đứng ở góc khuất của sân chung cư, mở điện thoại phát ra đoạn ghi âm giọng nói của nạn nhân để tạo ra bằng chứng giả rằng cô ấy vẫn sống sau thời điểm thực tế bị giết. Tuy nhiên, vì quá tự tin vào kế hoạch của mình, hắn ta đã không lường trước được rằng những sợi tóc giả rơi rớt tại nhà vệ sinh của hắn cũng sẽ trở thành bằng chứng buộc tội. Vụ án kết thúc, Lưu Giật Thành bị phán tội tử hình. Vụ án này là minh chứng cho câu nói không có một tội ác nào là hoàn hảo. Hung thủ đã lên kế hoạch tỉ mỉ, dựng bằng chứng ngoại phạm, thao túng thời gian tử vong, nhưng chính những tính toán quá kỹ lưỡng lại trở thành con dao hai lưỡi. Một chi tiết nhỏ tưởng chừng như vô hại, một sợi tóc giả rơi rớt, một điểm mù trong camera, một khoảng trống trong chứng cứ ngoại phạm đã trở thành mắt xích quan trọng để lật tẩy toàn bộ âm mưu tinh vi. Vụ án này không chỉ rùng rợn bởi tính chất tàn nhẫn của tội ác mà còn ám ảnh bởi cách hung thủ cố gắng điều khiển sự thật, che giấu dấu vết một cách lạnh lùng. Nhưng dù có lên kế hoạch hoàn hảo đến đâu, tội ác vẫn sẽ để lại dấu vết và công lý sẽ luôn tìm ra kẻ thủ ác. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.